Chương 4779 tối cường thăng cấp hệ thống. Tứ Hải Long tộc. Người đăng: Quách Tĩnh Đông Hải Chi Tân, cuồng la ngập trời sóng lớn vỗ bờ, hô khiếu thiên địa, tràn diện cực độ dọa người mênh mông khắp nơi, căn bản không nhìn thấy một người. Đinh đinh khi, đinh đinh khi. Nhưng lại tại lúc này, chấn động linh đang tiếng vang lên. Hai cái thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Đông Hải trên không, nhìn xem mênh mông Đông Hải, không nhúc nhích. Đại ca ca, chúng ta tới nơi này làm gì? Một cái thanh âm non nớt xuất hiện, một bộ màu đỏ váy dài, trần trụi mắt cá chân, linh đan trong gió chập chờn. Đến bắt rồng. Long Phi nói, dứt khoát bá đạo. Bắt rồng. Đại ca ca, từ bỏ đi, ta nghe Tiểu Nhã tỷ tỷ nói, đừng nhìn Long tộc thần phục thiên đình, nhưng kỳ thật bọn hắn bản thân rất cường đại, chỉ là bởi vì thời kỳ thượng cổ phát sinh một ít chuyện, mới không thể không thần phục. Đồ Sơn Tiểu Tô yếu ớt nói, hiển nhiên, đối với Long Phi có một loại bản năng kính sợ. Long Phi sững sờ, hơi nhíu mày, đối với cái này thần thoại thế giới Long tộc, Long Phi thật đúng là chưa có tiếp xúc qua. Thế nhưng là từ trên địa cầu hiểu biết trong điển tịch, Long tộc quá sợ. Nói câu khó nghe, lẫn vào cũng không bằng một con chó, không, là không bằng heo chó, liền xem như Dương Tiễn Hạo Thiên Khuyển, đều so với Long tộc muốn ngu bức. Liền xem như Trư Bát Giới, đều so Long Phi muốn cường hãn. Bây giờ nghe Tiểu Tô Tô nói, ở trong đó lại còn liên quan đến thượng cổ một ít chuyện, Long Phi trong lòng khó tránh khỏi chấn động. Yên tâm, có ta ở đây, liền xem như rồng, cũng phải nằm sấp. Huống chi, ta lập thế nhưng là Long Đình, nếu là không có rồng, làm sao? Đúng. Long Phi nói, khóe miệng hiển hiện một vòng cười khẽ. Sau một khắc, Long Phi trên thân khí tức chấn động, huyết mạch chi lực có chút phát ra rầm rầm rầm, từng đạo Long uy vô cùng hạo đảng, nháy mắt càng quét mà ra, từ trên thân khuấy động ra. Trong chốc lát, Đông Hải chấn động, toàn bộ Đông Hải trên mặt biển, đều nhất lên kinh đào hải lãng, phản phất là cùng đáy biển Long tộc tạo thành cộng minh. Mà lúc này, Đông Hải phía dưới, Đông Hải Long Cung ầm ầm ầm ầm, toàn bộ Đông Hải Long Cung cũng bắt đầu chấn động không thôi. Long tộc trên dưới, to to nhỏ nhỏ cự long mấy ngàn đầu, giờ khắc này tất cả đều không ức chế được hiện ra bản thể. Rống y, rống y, rống. Vạn long gào thét, bao quát Đông Hải Long Vương ở bên trong, tất cả đều khó mà áp chế. Long Vương bệ hạ, đây là thế nào? Chẳng lẽ là thiên đình những người kia còn không chịu bỏ qua chúng ta? Này khí tức quá kinh khủng, ta áp chế không nổi sợ hãi trong lòng, muốn thần phục, muốn quỳ lạy. Đúng, ta cũng là dạng này, tựa hồ này khí tức chủ nhân là chúng ta Long tộc chi tổ, đối với chúng ta có thiên nhiên áp chế. Từng đầu cự long vờn quanh tại trong Long Cung, thân thể không ngừng đè thấp, lít nha lít nhít, Long Cung đều nhanh muốn gánh chịu không ngừng. Nhưng bọn hắn không biết là, lúc này Đông Hải Long Vương cũng tại cưỡng ép áp chế, nếu không cũng như bọn hắn, hóa thành long thân. Loại khí tức này, đích thật là Long tộc khí tức không giả, nhưng ta Long tộc tiên tổ, sớm đã bị thánh nhân tính toán, làm sao lại hiện thân? Không được, lại tiếp tục như thế, ta Đông Hải Long tộc, sợ là muốn bị này khí tức cho sinh sinh áp bách bỏ mình. Vô luận như thế nào, nhất định phải nhìn xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đông Hải Long Vương thầm nghĩ đến ý tưởng này là đại khủng bố, rất nhiều bí ẩn, liền xem như đối với Long tộc đến nói, đều là không thể nói minh bí mật, cho nên giờ phút này, Đông Hải Long Vương căn bản không dám cùng quần Long nói rõ. Y không sao, ta Long tộc hiện tại là thiên đình chi thần, tuyệt đối sẽ không có người dám đối với chúng ta xuất thủ. Các ngươi theo bản vương, đi xem một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đông Hải Long Vương cố tự trấn định, hóa thành rồng thân, đột nhiên nhảy lên, bay vút ra Đông Hải bên ngoài trên biển Đông. Long Phi từ khi tiêu tán ra một đạo khí tức về sau, cũng không nói gì nữa, lặng lặng chờ đợi. Hoa sóng lớn trùng thiên, một đạo mấy trăm trượng màn nước trực tiếp trống rỗng mà lên, tại trên biển Đông hình thành. Ngay sau đó, một đầu lại một đầu cự long từ trong Đông Hải bay vút mà ra, cầm đầu chính là Đông Hải Long Vương biến thành kim long. Tới. Long Phi từ tốn nói, ánh mắt chấn động, nhìn về phía trước mắt vạn cái. Cự Long. Đại ca ca, ngươi đây là đã làm gì, nhiều như vậy Long tộc, sợ là toàn bộ đông. Hải Long tộc đều đi ra đi. Tiểu Tô Tô nói, ánh mắt đều trở nên có chút né tránh, dù sao, đây là Long tộc. Liền xem như trong cơ thể nàng phong tồn đồ sơn tiểu. Hồng tất cả lực lượng, tại Long tộc trước mặt, cũng có thiên tính e ngại, Long Phi tự nhiên cũng phát giác được điểm này, thân thể có chút một nghiêng. Huyết khí ngoại phóng, trực tiếp đem Long tộc uy áp tất cả đều cho che đậy ra, Long tộc khí tức tuy mạnh, nhưng ở Long Phi trước mặt, không đáng giá nhắc. Tới, nhưng một màn này, rơi vào Đông Hải bờ Long tộc trong mắt, biểu lộ lại là vô. Cùng kinh hãi, nhất là Đông Hải Long Vương, Long Phi khí tức trên thân chấn động, hắn cùng đã. Đoán được, Long Phi chính là cái kia để bọn hắn Đông Hải Long tộc, gà chó. Không yên người. Loài người lớn mật, dám tại ta Đông Hải làm càn. Đông Hải Long Vương gào. Hết một tiếng, to lớn Long thân uốn lượn, dưới cơn nóng giận, sóng nước lật. Trời, dữ tợn vô cùng. Rống, y. Rống. Vô số cự Long theo Đông Hải Long Vương một câu mà bắt đầu gào thét, từng cái. Mặt lộ vẻ dữ tợn, hận không thể đem Long Phi cho ăn sống nuốt tươi, đương nhiên, đây hết thảy đều là căn cứ vào bọn hắn căn bản không biết, Long. Phi chính là cái kia trong bọn họ trong nội tâm hết thảy sợ hãi chi nguyên, nếu như biết, đừng nói đối Long Phi gào thét, sợ là nhìn thấy Long Phi, trực. Tiếp liền quỳ xuống thần phục. Đại ca ca, đánh hắn. Đồ Sơn Tiểu Hồng lúc này trong lòng thiên tính sợ hãi. Biến mất, Long Phi trong lòng hắn, chí cường vô cùng, không ngớt định cùng Phật môn tại Long Phi trong mắt đều không đáng nhắc lên. Bây giờ Đông Hải Long tộc lại cũng dám đối với hắn dương nanh múa vuốt, quả. Thực chính là tự tìm đường chết, Long Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, không có mở miệng, Long tộc phản ứng quá bình thường, nếu là bọn hắn tới cửa về sau, thật như là. Long Phi hiểu biết. Loại kia há miệng ngậm miệng thượng tiên, đê mi thuận. Nhãn, ngược lại là để Long Phi thất vọng. Cho các ngươi hai lựa chọn, thứ nhất thần phục ta mang các ngươi tái hiện. Thượng cổ Long tộc chi uy. Long Phi lạnh nhạt nói, nhưng lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị đánh gãy, e làm càn, ngươi thì tính là cái gì, ta thế nhưng là Đông Hải Long Vương, ngươi. Một cái nhân loại tu sĩ cũng dám để ta thần phục. Đông Hải Long Vương biến. Thành Cự Long mở miệng nói ra, Long uy hạo đảng, tức giận không thôi. Xem ra, ngươi là lựa chọn cái thứ hai. Long Phi nói, không có phản bác, tu hành thế giới, thực lực mới là kiểm tra hết thảy duy nhất chuẩn tắc. Cùng. Nó lãng phí miệng lưỡi nhiều lời, không bằng trực tiếp đem đối phương tâm linh. Thả tuyến cho đánh tan. Lựa chọn, ngươi cũng xứng để bản vương lựa chọn. Tiểu tử, ta khuyên ngươi từ. Đâu tới đây, lăn đi đâu, nếu không hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông. Hải Long Vương quát lạnh một tiếng nhưng rõ ràng cũng không muốn làm to chuyện, hiển nhiên là bởi vì lúc trước. Chỗ biểu lộ ra khí tức, để trong lòng của hắn sợ hãi. Bản chủ như là đã lại tới đây, ngươi cảm thấy ngươi còn có cò kè mặt cả cơ. Hỏi, y. Đã ngươi không thần phục, vậy cũng chỉ có thể đi thứ hai con đường. Long Phi. Nói. Mà hậu thân thể lóe lên, lướt sóng mà đi. Đánh tới ngươi phục.